Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 614 dẫn bóng thiếu bạo lá gan canh. 3. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, tiến vào lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Premiership thứ 19 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Derby County. Cái này vốn là bản mùa giải Premiership yếu nhất đội bóng. Nhưng Liverpool lại là bị đá 10 phần hung hiểm. Hơn nửa hiệp 12 phút, Dương Dương cánh trái chế tạo uy hiếp. Cuối cùng từ Crow đánh vào một cầu. Nhưng sau đó Liverpool đá phạt phòng thủ sai lầm, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến tranh tài cuối cùng bù giờ giai đoạn, Dương Dương cánh trái cưỡng ép đột phá, truyền đến vùng cấm địa bên trong. Crow đánh đầu về đập. Dương Dương đuổi theo trực tiếp gõ cửa, lại bị đối phương thủ môn đập ra. Zera phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. 2-1, Liverpool thắng hiểm Derby County. 3 ngày sau, Premiership thứ 20 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Manchester City. Trải qua 90 phút ác chiến về sau, song phương cuối cùng không so với không đánh thành thế hòa. Dương Dương trận đấu này dự bị ra sân, chế tạo mấy lần uy hiếp, nhưng không thể phá khung thành đạt được. Đây là hắn liên tục 3 lượt không có dẫn bóng. Tiến vào 2008 niên, ngày 1 tháng 1, Premiership thứ 21 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Liverpool 1-1 sân nhà thảm tao Wigan Athletic bức hòa. Dương Dương xuất ra đầu tiên đá đầy toàn trường, không thể có chỗ biểu hiện, chỉnh thể trạng thái tương đối thấp mê. Kế năm ngoái lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu biểu hiện tầm thường về sau, Dương Dương năm nay lễ Giáng sinh lịch đấu biểu hiện được càng kém. Vừa mới cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, hắn tình trạng rõ ràng đang nhanh chóng trượt xuống. Liên tục 4 trận đấu không có dẫn bóng, Dương Dương biểu hiện cũng bắt đầu nhận lấy không ít truyền thông lên án. Nhưng tuyệt đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá thái độ đối với hắn đều vẫn tương đối thân mật, cho là hắn trải qua dài đến 4 tháng xuất sắc trạng thái về sau, mặc kệ là tình trạng cơ thể, còn là lòng của mình thái, đều là phải cần một khoảng thời gian đến điều chỉnh. Dan Vlis càng là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Dương Dương thực lực cùng tinh thần nghề nghiệp là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn hiện tại cần một lần nữa điều chỉnh tốt trạng huống thân thể của mình cùng tâm lý. Ta tin tưởng, cho hắn đầy đủ thời gian cùng kiên nhẫn, hắn sẽ rất nhanh một lần nữa tìm về đến trạng thái của mình. Bao quát Allan Hansen ở bên trong rất nhiều danh túc cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ Dương Dương. Liverpool trong đội Zera, Xabi Alonso, Crow cùng quyệt chờ cầu thủ cũng đều nhao nhao lên tiếng. Biểu thị Dương Dương không có bất cứ vấn đề gì, hắn chỉ là cần một chút thời gian. 4-5 trận đấu chưa đi đến cầu liền nhận chỉ trích, đủ thấy tại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cá nhân đại mãn quán về sau, mặc kệ truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Dương Dương yêu cầu cao hơn. Hiện tại, bọn hắn đều là cầm thế giới bóng đá đệ nhất nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu Dương Dương. Ngày 4 tháng 1, Cup FA vòng thứ 3, Liverpool sân khách 5-0 đại phá Luton. Trận đấu này Dương Dương cũng không được xếp vào danh sách lớn. Giữa tuần, giải ngoại hạng Anh chén bán kết, Liverpool sân khách khiêu chiến Chelsea. Song phương khổ chiến 90 phút về sau, Liverpool sân khách 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Chelsea. Dương Dương cống hiến ra một lần trợ công, nhưng như trước vẫn là không có thể đi vào cầu. Premiership thứ 22 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Benitez ra ngoài bảo hộ mục đích, an bài Dương Dương dự bị. Middlesbrough dẫn đầu bằng vào Downing trợ công, công phá Liverpool cầu môn, mà mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 71 mới từ quyệt đánh vào một cầu. đem so với phân san đều tỷ số. Dương Dương dự bị ra sân 30 phút, vẫn như cũ 10 phần tích cực cố gắng, nhưng thủy chung không thể chế tạo dẫn bóng. Premiership thứ 23 vòng, Liverpool giao đấu Aston Villa. Hơn nửa hiệp, Gerrard chuyền bóng, Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh thoát khỏi sau thẳng nhét. Quyệt đánh vào một cầu, nhưng sau đó Liverpool chỉnh thể biểu hiện không tốt, nhất là tại mũi tiến công. Theo Dương Dương trạng thái trượt, Liverpool tiến công uy hiếp cũng rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Aston Villa tại trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu, cuối cùng là nương tựa theo Crow dẫn bóng. Cuối cùng sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Aston Villa. Dương Dương cống hiến một lần trợ công, nhưng vẫn như cũ không có thể đi vào cầu. Anfield fan bóng đá đối thế hòa cũng không hài lòng, bởi vì đây là Liverpool gần nhất liên tục 3 vòng đấu thế hòa. Cái này dẫn đến Liverpool tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế đang không ngừng thu nhỏ. Mắt trước 23 vòng đấu đánh xong về sau, Liverpool lấy 56 phân vị xếp thứ nhất, nhưng Arsenal thành công đuổi theo, đạt đến 53 phân. Khoảng cách Liverpool vẻn vẹn chỉ có 3 phần chi chênh lệch. MU lấy 51 phân theo sát phía sau. Có thể nói, Liverpool nửa trước trình thật vất vả đặt vững xuống tới dẫn trước ưu thế. Hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm, mà tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương đã có một tháng thời gian không có dẫn bóng. Trái lại một tháng qua, MU đương ra ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo lại là dẫn bóng như nước thủy triều. Tổng cộng tại 6 vòng thi đấu ở trong đánh vào 8 cái dẫn bóng cùng một cái trợ công. Điều này cũng làm cho CR7 tại xạ thủ trên bảng đuổi tới 17 cầu. Khoảng cách Dương Dương 22 cầu chỉ có 5 cầu chênh lệch. Nhưng tuy nói là như thế, cứ việc Liverpool fan bóng đá lòng nóng như lửa đốt, nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bọn hắn như trước vẫn là la lên Dương Dương danh tự. Cho hắn cổ vũ ủng hộ, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm về trạng thái của mình. Đỉnh phong sau nghênh đón thung lũng, đây là nhân chi thường tình. Ai cũng biết, bản mùa giải bắt đầu, CR7 còn có dài đến hơn một tháng dẫn bóng thiếu. Nhưng bây giờ vấn đề là, đường Liverpool đã mất đi Dương Dương về sau, tiến công cũng nhận ảnh hưởng, tiến tới dẫn đến đội bóng chỉnh thể kiếm điểm hiệu suất trở nên rất thấp. Liên tục thế hòa chính là chứng minh tốt nhất. Cùng lúc đó, Dương Dương cũng bắt đầu vì đó trước truyền thông ủng hộ trả nợ. Nước Anh truyền thông lúc trước làm sao ủng hộ Dương Dương đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện tại liền làm sao lẫn lộn hắn dẫn bóng thiếu. Hết thảy tất cả đều cũng không ra ngoài Dương Dương ngoài ý liệu. Hắn đối mình bây giờ tình huống cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Hắn mỗi ngày vẫn là giống như trước kia huấn luyện, vẫn không có nửa điểm chiết khấu, từ không lười biếng, mà ở trong trận đấu, hắn cũng như trước vẫn là như vậy ra sức, chạy khoảng cách cũng là một điểm không ít, nhưng hết lần này tới lần khác chính là tổng chênh lệch như vậy một chút cảm giác. Đây là hắn trước kia chỗ chưa từng có, xuất đạo đến bây giờ hơn 4 năm, hắn chưa từng gặp qua hiện ở loại tình huống này. Giữa tuần, League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài, Benitez lại lần nữa phát huy ra mình am hiểu đánh cúp thi đấu đặc chất. Tại sân Anfield, nương tựa theo Gerrard dẫn bóng, 1-0 đánh bại tới chơi Chelsea, thuận lợi tấn cấp trận chung kết, Dương Dương tiếp tục không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cuối tuần, Cup FA vòng thứ 4, Liverpool sân nhà 5-2 đánh bại Awad. Trận đấu này Dương Dương cũng không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Một tháng ngọn nguồn, Premiership thứ 24 vòng, Liverpool nghênh đón một trận bại cục, sân khách 0-1 bại bởi thiết trùy bang West Ham United. Đây là Liverpool bản mùa giải trận thứ 2 thất bại, đồng thời cũng dẫn đến Arsenal tại bảng điểm số bên trên thành công đuổi kịp Liverpool. Bất quá tại 3 ngày sau, Liverpool rất nhanh điều chỉnh tới sân nhà 3-0 đánh bại tới chơi Sunderland, nhưng bởi vì Arsenal cũng là đánh bại đối thủ, cho nên bảng điểm số bên trên xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa. Chỉ là Dương Dương dẫn bóng thiếu vẫn còn tiếp tục. Tại Liverpool Melwood trụ sở huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Benitez lo lắng mà nhìn xem trước mặt trợ thủ phụ trách huấn luyện thân thể Paco Ayesteren cùng Francesco Đức Michel. Đội y chủ quản Mark Waller, chiến thuật phân tích sư Dave McDonough Phu, liền ngay cả thợ đấm Bob Ponsimo đều bị gọi qua họp. Ta muốn biết chính là hiện tại Dương Dương đến cùng là tình huống như thế nào? Benitez lo lắng mà hỏi thăm. Đoạn thời gian này, Dương Dương dài đến hơn một tháng chưa đi đến cầu. Đội bóng trên dưới tất cả mọi người áp lực rất lớn. Ai cũng biết, Dương Dương là Liverpool hạch tâm sức chiến đấu. Hắn hát cái xì hơi, Liverpool liền phát sinh chấn. Mà bây giờ Dương Dương là đã không bị tổn thương, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, chính là biểu hiện không lý tưởng. Ta dựa theo trước ngươi nói, đối với hắn tiến hành dài đến một tuần theo dõi giám sát, ta có thể kết luận thân thể của hắn thật không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ trước đó còn có chút mệt nhọc, nhưng bây giờ cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Đội y chủ quản Mark Waller nhíu mày nói, Dương Dương xảy ra vấn đề, toàn đội đều đi theo khẩn trương, tất cả mọi người cõng áp lực. Hắn hiện tại chính là Liverpool cục cưng quý giá, chiến thuật của chúng ta cũng không có vấn đề, cùng trước đó không có gì sai biệt. Ta nhìn kỹ gần nhất cái này mấy vòng tranh tài thu hình lại, đối thủ cũng không có cái gì quá mức rõ ràng tính nhắm vào chiến thuật. Chiến thuật phân tích sư Dave McDonough Phu nói, dừng một chút về sau, chiến thuật phân tích sư lại bổ sung, ta còn đặc địa phân tích hắn ở đây bên trên số liệu. Mặc kệ là chạy khoảng cách, vẫn là còn lại, đều rất bình thường, chính là tại hơn người số lần cùng truyền uy hiếp cầu, cùng vị trí chạy thời cơ các phương diện số liệu, có rõ ràng trượt. Huấn luyện của hắn hết thảy bình thường. Paco Ayesteren lời ít mà ý nhiều nói. Tại trong phòng thể hình, hắn cũng vẫn là mỗi ngày cùng bình thường đồng dạng thêm luyện khí giới. Cũng là hết thảy bình thường. Đức Michel nói tiếp, Ponsimo nhìn thấy tất cả mọi người nói. Trong văn phòng có chút tĩnh, hắn do dự một chút, trả lời, ta cũng cảm thấy hắn rất bình thường. Chính là Benitez nhướng mày, chính là cái gì? Cảm giác không đủ hưng phấn. Ponsimo nói, nhất là gần nhất, ta cảm thấy áp lực của hắn so với chúng ta lớn hơn. Đám người nghe xong đều nhao nhao gật đầu. Dương Dương đi vào đội bóng đã một năm rưỡi. Trước đó câu lạc bộ cũng đối tính cách của hắn tiến hành qua kỹ càng ước định. Đây là người phi thường có lòng trách nhiệm cầu thủ, tự hạn chế đồng thời lại tràn đầy tinh thần nghề nghiệp. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên dạng này người thường thường rất dễ dàng cho trên lưng mình nặng nề gánh vác. Đương nhiên, loại tính cách này đối cầu thủ tới nói là chuyện tốt. Dương Dương có thể đi cho tới hôm nay, lấy được thành tích như vậy, cùng tính cách của hắn là thoát không ra quan hệ. Ta cũng cảm thấy, Ayesteren bổ sung nói, cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, ta cảm giác cả người hắn đều lỏng xuống dưới. Nguyên bản hắn là kéo căng quá chặt chẽ, mà cái này buông lỏng thì liền tạo thành hắn tình trạng trượt, sau đó liên tục biểu hiện không tốt, đội bóng thành tích chịu ảnh hưởng. Hắn đoán chừng mình áp lực cũng là rất lớn. Benitez minh bạch Ayesteren ý tứ, có lúc cầu thủ áp lực càng lớn, càng nghĩ phải cố gắng có chỗ biểu hiện, tại trên sân bóng liền biểu hiện được càng thấp mê. Thật giống như MU Cristiano Ronaldo, càng là muốn dẫn bóng, liền hướng càng vào không được cầu. nhưng gia hỏa này gần nhất giống như khai khiếu. Ba cô, có đề nghị gì hay? Benitez hỏi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Nghỉ ngơi thật tốt, cho hắn một đoạn ngày nghỉ. Quên bóng đá, cái gì đều không đi nghĩ. Quẳng cục nợ, nói đến đây, Aesteran cười nói, vừa vặn, qua mấy ngày chính là trong bọn họ nước truyền thống Tết Xuân. Để hắn về nhà ăn Tết, Benitez nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN